chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 819. Hôm nay thì mình về rất là muộn nên lên sóng muộn và chắc mình không lên được bộ truyện Lục Tiên Ký, mình chỉ lên được Xích Tâm thôi, đang trong giai đoạn hấp dẫn. Tiến Phong xin chào Mạnh Hùng nhé, chào Tuấn Lê, chào IT Sốc, chào ORMVN, chào Nhật Nam, chào Sang Dương Đình, chào Phạm Xuân Thành, chào Hoàng Anh Quang, chào Trần Lập, chào Hòa Vũ Văn, chào Kiên Du Ngọc. Rất nhiều anh em đang chờ đợi tập truyện. Chào Thương Lê, chào Mận Huỳnh, chào Thiết Nguyễn, chào Mạnh Hùng, chào Quyết Trần, chào Duy Khánh Võ, chào Kiên Du Ngọc, chào Lê Phước Luân, chào Anh Đào, chào Thịnh Lê. Em đang nghe Kiếm Lai đến tập 130. Phải nói là giờ mới thấy mấy tập đầu nó liên quan đến giờ. Đạo Quân số 1, Xích Tâm số 2, Kiếm Lai số 3. Ok bạn, vậy là bạn cũng hơi hiểu được rồi đấy, sau nghe lại còn vài lần nữa. Chào Trung Vũ Bá nhá, chào Tuấn Lê nhá. Chúng ta vào diễn biến tập truyện. Và chắc là còn tập này và tập nữa là chúng ta sẽ bước sang quyển số 14 rồi. Sắp kết thúc quyển 13 rồi. Bây giờ xem live mới nhớ thì ra em theo anh đã được 6 năm. Cảm ơn bạn Duy Khánh Võ nhá, người fan rất là lâu. Chào Cường Phạm nhá. Chúng ta vào chuyện thôi. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 819. Tả Công Hưu năm xưa có thể hai lần chứng tuyệt đỉnh. Yêu tộc đại tổ say giận, có thể sau khi từ bỏ siêu thoát, chỉ dùng 7 năm lại tìm được một con đường siêu thoát khác. Vậy thì Khương Vọng ta cũng chưa chắc không thể dùng cuộc đời ngắn ngủi của ve sầu, dùng một mùa thu này một lần nữa bước lên tuyệt đỉnh. Sai giận chỉ thiếu một bước cuối cùng, hắn cũng chỉ thiếu một bước cuối cùng. Một bước này có thể bước vào, cũng có thể đạp thẳng vào. Thậm chí hắn không cần chứng cái tuyệt đỉnh chưa đủ mạnh kia. Nếu như hắn chứng đạo không bằng trước kia, vậy thì Mi Chi kia mới là kẻ thực sự chiến thắng. Tuy rằng như là Vu Đạo Hữu từng nói, từ xưa đến nay đại đạo có đến hàng ngàn, hàng vạn, nhưng hắn vẫn chưa như lúc ban đầu, chỉ hỏi một câu: có thể thắng thiên đạo hay không? Mỗi khi vận mệnh rẽ lối, bất kể đó có phải là điều hắn muốn hay là không, bất kể con đường phía trước có gian nan đến nhường nào, nếu hắn đối mặt, hắn đều chấp nhận, hắn đều bước tiếp về phía trước. Ngay khi bị trảm đạo, bị trảm xuân thu, hắn đã nghĩ đến mình nên đi về hướng nào. Ngồi trên thương đồ bích kính 2 ngày, hắn dùng thời gian 1 ngày tự hỏi bản thân có nên bước tiếp hay là không, dùng 1 ngày còn lại tỉ mỉ suy tính rốt cục nên đi như thế nào. Mà đến hôm nay, hắn chỉ cần tiến về phía trước. Ngay khi hoàn toàn bay ra khỏi thảo nguyên, nam tử áo xanh trên kia thân hình bỗng nhiên khẽ động. Một con ma viên từ sau lưng nhảy ra, lộn vài vòng trên không trung, chắp tay hành lễ với Khương Vọng một cách rất là quân có mẫu. Khương Vọng chắp tay đáp lễ: đời người gian nan, đạo hữu trân trọng. Ma viên lập tức hóa thành một luồng hắc phong, đi thẳng về phương bắc. Biển cả quần quận mới hiền lộ anh hùng. Ta đi đây. Từ xưa đến nay, ranh giới sinh tử ở bên hoàng luôn cách biệt. Người ở hai bên không thông tin gì với nhau. Hai vị tuyệt thế thiên kiêu ở chỗ này chém giết đã là 2 ngày. Kẻ nào kẻ nấy đều tàn nhẫn vô cùng, khiến cho chiến tuyến của ma tộc rối loạn. Một đường đỏ, một đường trắng, giống như hai con thần long, dùng tốc độ kinh người xuyên qua biên hoàng đầy dãy nguy cơ. Tựa như là cuồng phong quấn cát, như là lưỡi hái cắt cỏ. Từng tòa kinh quan được xây bằng đầu lâu ma tộc, phô bày võ công cái thế của hai vị thái hư các viên. Kinh quan được xây trên hoang mạc vô tận, lít nhít chẳng chịt. Một bên trắng xóa có một bên đỏ rực, tuy đan xen lẫn nhau nhưng mà lại phân chia rõ ràng, cũng có thể coi như là một loại so đấu không lời. Hai đường đỏ trắng chợt dừng lại trong khoảnh khắc đào đó. Đấu chiều như đang suy tư, ngẩng đầu. Hình như có thứ gì đó bay qua đây. Chắc người đang nhận ra rồi chứ? Thật sao? Ta không có để ý. Trong Huyền Tuân thản nhiên đáp. Là bay về hướng nào? Đấu chiều chỉ về hướng Bục Quốc. Nói không chừng là mật thám ma tộc, hơn nữa thực lực rất mạnh. Vậy thì mau chóng đóm gọn đi, Dù sao thì cũng đã đi qua dưới mí mắt chúng ta. Chúng ta phải có trách nhiệm. Trọng Huyền Tuân nói. Trọng Huyền các viên nói chí phải. Đấu Triều tự giác đảm nhiệm chức vụ chỉ huy. Chúng ta chia nhau hành động. Bảo vệ chặn đường, phong tỏa đường lui quán. Nhớ giữ liên lạc ấy. Không thành vấn đề. Trọng Huyền Tuân sảng khoái đáp ứng. Hai người tranh đấu hai ngày. Bên đồng thời đổi hướng, liếc mắt nhìn nhau. Mỗi người một đường, cùng nhau hướng về Mục Quốc. Bay một lúc cảm nhận được khí tức của Trọng Huyền Tuân đã được đi xa. Hơn nữa đối phương không hề truy tìm khí tức của mình được nữa. Đấu Triều bèn đột ngột xoay người, đi bay nhanh vào sâu trong biên hoang, thuận tiện cất Thái Hư Công Ngọc đi. Còn việc giữ liên lạc bất cứ lúc nào. Ở biên hoang vốn không dễ tiếp nhận tin tức từ Thái Hư Các. Chẳng phải là chuyện rất bình thường sao? Truy tìm dấu vết quen thuộc kia. Chỉ vài lần nhảy vọt, hắn đã nhìn thấy luồng hắc phong đang cuộn về phương Bắc. Này con khỉ kia, đứng lại cho ta. Đấu Triều tăng tốc đuổi theo. Những ánh mắt vừa truyền, liền nhìn thấy biển bên cạnh hắc phong che trời lấp đất kia. Có một bóng người mặc áo trắng quen thuộc. Người nọ đang lướt đi theo chiều gió, dáng vẻ vô cùng ung dung tự tại. Hắn tức giận đến mức thét lên. Trọng Huyền Tuân. Hắn thực sự phẫn nộ. Người tề sao lại không biết giữ tín như vậy chứ? Lại còn lắm tâm kế nữa. Ta bảo người đi bắt gian tế ma tộc. Người lại trốn tới đây. Đấu Triều chỉ tay mắng. Người có chút đảm đương nào không? Có chút tinh thần trách nhiệm nào không? Người có xứng đáng với thân phận Thái Hư Các viên của người không? Trọng Huyền Tuân thản nhiên liếc mắt nhìn hắn. Vậy gian tế ma tộc đâu? Người bắt được chưa? Đấu Triều chỉ hừ lạnh một tiếng. Không nói gì. Bước lên một bước. Chen vào bên trái luồng hắc phong đang gào thét về phương Bắc kia. Hắc phong ngưng tụ trên không trung, hóa thành ma viên cao một trượng. Hắn nhìn trái, nhìn phải, bất đắc dĩ nói. Hai người đi theo ta làm gì? Trọng Huyền Tuân không nói một lời. Đấu Triều lớn tiếng phản bác. Đường lớn rành rành, ai đi theo ngươi? Mắt nào của ngươi nhìn thấy ta đi theo ngươi? Đây là đường ngươi mở sao? Trên đường này có khắc tên của ngươi à? Ma viên ngơ ngác, gãi sau gáy. Vậy ta không đi nữa. Hai người đi trước đi. Trùng hợp ghê nhỉ. Đấu Triều vinh vào nói. Bây giờ ta tạm thời không muốn đi. Ma viên giơ chân để nói. Thế ta đi trước. Đấu Triều bám sát phía sau. Bây giờ ta lại muốn đi. Ma viên vốn là kẻ nóng tính. Suýt nữa đã muốn thiêu chết cái thằng này. Nhưng mà có chuyện quan trọng hơn. Hiện tại không phải lúc đấu đá. Hắn bèn quay đầu nhìn Trọng Huyền Tuân có vẻ dễ nói chuyện hơn. Trọng Huyền Tuân thản nhiên nói. Người muốn đi đâu? Cùng đi chung có được không? Dù sao chúng ta cũng đều là đồng liêu. Được. Đấu Triều thay ma viên đáp lời. Mời mọc không bằng ngẫu nhiên gặp gỡ. Ra ngoài phải giúp đỡ lẫn nhau chứ. Hai người không thể đi làm việc của mình sao? Ma viên bất đắc dĩ nói. Ta còn có việc của ta. Nói đến là chiến tích hiền hách của ma viên. Lần nào gây chuyện không phải là long trời lở đất chứ. Ngay cả cục diện siêu thoát cũng không phải là hiếm thấy. Đám người tuyệt đỉnh kia quả thực là chạy vòng quanh hắn. Trọng Huyền Tuân nhìn hắn. Ở trên người chỉ hiện rõ hai chữ thử thách. Nguy cơ to lớn cũng là cơ hội to lớn. Không cần biết là chuyện gì, ngươi làm được ta đều làm được, ngươi không làm được ta cũng có thể làm được. Đấu Triều không nói một lời khách sáo mà trực tiếp gác thiên kiêu lên cổ ma viên. Muốn đi đâu mau dẫn đường đi. Ngươi đường đường là một pháp tướng, có bày đặt thờ gấp sao? Thịnh tình khó từ chối, ân cần không thể cự tuyệt. Ba người bèn cùng nhau đi về phương Bắc. Ma viên càng bay càng nhanh. Đấu Triều và Trọng Huyền Tuân cũng không ngừng tăng tốc. Ma viên bay trái bay phải. Đấu Triều và Trọng Huyền Tuân vẫn bám sát không rời. Ở trong mắt ma viên vừa nhìn thấy bóng dáng ma vật, thì những ma vật kia đã bị hai thấy vị Thái Hư Các viên kia tiêu diệt sạch sẽ. Hắn bay thẳng một đường, ngay cả một cái đầu lô ma tộc cũng không nhặt được, bay đến mức buồn chán. Lần đầu tiên ở biên hoang đã có thể là thể nghiệm nhàm chán như vậy. Chỉ có chạy đi và chạy đi, ngoại trừ cát vàng ra cũng chỉ có cát vàng. May mà đã đến đích. Phía trước chính là một điểm của ma tộc, một cứ điểm của ma tộc. Mà thôi, trong nháy mắt vừa nhìn thấy cứ điểm này đã bị săn bằng. Đấu Triều và Trọng Huyền Tuân giống như là chó điên sổng chuồng vậy, chớp mắt đã cướp sạch mọi thứ. Phía trước còn là địa quật ma khí ngập trời, chớp mắt đã trống không, chỉ còn lại một cái đầu lâu trơ trọi lăn lông đốc đến bên chân ma viên. Ma viên giờ chân dẫm nát, thở dài một hơi rồi tiếp tục đi về phía trước. Nói là cứ điểm, thực ra chỉ là một hang động khổng lồ. Ân ma không ngừng sinh ra từ nơi này. Ở biên hoang, có không biết bao nhiêu cứ điểm như vậy, không ngừng sinh ra rồi lại diệt vong, không giống với tưởng tượng của rất nhiều người, cũng hoàn toàn khác biệt với ngu uyên của yêu giới. Mặc dù ma tộc có chiến tuyến vững chắc ở biên hoang, nhưng bản thân ma giới lại không hề có phòng bị. Bất kỳ ai hay bất kỳ chủng tộc nào, chỉ cần nhìn thấy cửa vào ma giới đều có thể tùy ý tiến vào. Trong quá trình này sẽ tuyệt đối không bị ngăn cản. Ma giới đối với bất kỳ tồn tại nào đều là không ngăn người tới, bởi vì một nguồn gốc quan trọng của ma chính là chuyển hóa từ các sinh linh khác nhau trong tam giới. Tâm có ma niệm, tâm thành ma tâm, chính là ma. Bất kể nguyên nhân là nhân tộc, hải tộc, yêu tộc đều không ảnh hưởng đến việc trở thành ma tộc. Từ xưa đến nay cũng rất có kẻ làm giả ma, muốn ẩn nấp trong ma giới, cuối cùng đều thực sự biến thành ma. Ngay cả trong vạn giới hoang mộ cũng sẽ không có bất kỳ cửa hay tường nào ngăn cản bất kỳ một tồn tại nào lui tới. Chỉ có các cứ điểm quân sự lớn, ví dụ như là ma cung của các ma quân, thì các thành trì của ma tộc và các thành trì của ma tộc. Cái gọi là vạn giới hoang mộ, nơi tất cả sinh linh đều chết, là nơi quy tụ cuối cùng của sinh linh vạn giới. Bà Viền đi về phía trước trong hang động trống rỗng, Trọng Huyền Tuân và Đấu Chiêu một trái một phải, bám giết không bỏ, một tấc không rời. Người đang tìm cái gì? Nói ra cùng đi tìm đi. Người muốn làm gì? Nói ra ta giúp ngươi. Đấu Chiêu dường như rất là oán giận, cứ lại nhảy không ngừng. Đau đầu. Bà Viền đau đầu đến mức muốn đập nát đầu. May cả đi thêm vài bước, rốt cục cũng nhìn thấy phía trước có một cái giếng u ám tỏa ra ánh sáng màu đen. Phía trước chính là vạn giới hoang mộ. Trọng Huyền Tuân nhắc nhở. Ma Viên đi đến nước trước giếng, không nói một lời nhảy xuống. Hắn xoay người nhìn lại trên không trung, chỉ để lại một ánh mắt kỳ quái cho hai vị chân nhân đang vội vàng đuổi theo, rồi phải dừng lại ở bên miệng giếng. Ta đã bảo dừng đi, đừng đi theo, mà cứ nhất quyết phải đi theo vậy. Ma Viên ta mang chữ ma, chẳng lẽ các ngươi cũng là ma sao? Mùng 3 tháng 7, ngày đại xá, là ngày thích hợp nhất để tiêu tai, giải hạn, cầu phúc cầu thọ. Trên khổ hải nhai gió lớn gào thét, nước biển tĩnh lặng không thấy đáy. Khương Vọng ngồi trên vách núi trèo leo. Hắn đến đây từ hôm trước, đương nhiên không chỉ là để tu hành, mà là muốn tính tọa ở đây, gửi thư cho khắp thiên hạ. Dần dần có nhiều người được đưa đến Tây Tần, Nam Sở, Bắc Kinh, Đông Tề, Tống Quốc, Ngụy Quốc. Tất cả những ai có tên trong thư của Khương Vọng đều được người ta dùng tốc độ nhanh nhất đưa đến khổ hải nhai để hắn xem xét, giúp hắn tiết kiệm thời gian. Những người nhận được thư đều là nhân vật có máu mặt trong thiên hạ. Không ai dám chậm trễ, đều biết Khương Vọng đang tìm kiếm con đường mới, muốn là một mùa thu đắc đạo, gánh vác trọng trách của cả thiên hạ. Đặc biệt là bức thư này là lấy Chất Ninh làm ví dụ, lấy bản thân Khương Vọng làm chứng, không ai dám nghi ngờ tính chân thực của nó. Những người được đưa đến đều là những kẻ đã nhập ma. Dưới kiểm tra của Long Nữ Chấn Trì, tất cả đều chính xác. Hơn nữa mỗi người đều có chút phân lượng. Có người đã là đến gần điểm mấu chốt, có người đã là nhân vật chủ chốt. Ví dụ như kinh ma của Tề Quốc kia chính là quản gia trong phủ Anh Dũng Bá bảo hành. Anh Dũng Bá bảo hành thường xuyên chinh chiến ở Vạn Yêu Trì Môn, hiện tại đang đóng quân ở Võ An Thành, quản gia quán ở Lâm Truy Thành, có thể đại diện cho một phần thế lực của anh Dũng Bá, thậm chí có thể điều động lực lượng của Bảo Thị. Chính Sóc Vương Bá Bảo Dịch tự mình trói hắn lại rồi đưa đến đây. Nói lại đúng là nghĩ mà sợ. Sóc Phương Bá với dáng vẻ hiền lành, phúc hậu đứng bên cạnh Khương Vọng nói. Bảo Trung này là người hầu trong phủ, bởi vì thiên phú tốt nên đã cho hắn cơ hội tu hành. Những năm gần đây, hắn quản lý mọi việc trong phủ anh Dũng Bá, coi như người nhà của anh Dũng Bá. Gần đây là hắn thường đến nhà ta, chơi rất thân với cháu ta, còn nhiều lần dẫn nó ra ngoài chơi. Nếu không phải Khương Chân Nhân gửi thư, ta thực sự không biết trong nhà đã có tai họa ngầm như vậy. Phải nói là mấy năm nay tâm thần ta luôn bất an. Là chuyện nên làm, Sóc Phương Bá không cần lo. Khương Vọng bận chuyên tâm luyện hóa ma ý trong tay bằng tam muội chân lô. Năm nay hình như là Huyền Kính đã 7 tuổi rồi, thời gian trôi qua thật nhanh. Sóc Phương Bá nói, tháng 9 năm nay là nó tròn 8 tuổi. Bảo Trung còn muốn đặc biệt tổ chức một hội hoa đăng cho Huyền Kính. Bây giờ nghĩ lại ta thực sự là Nguy hiểm thật. Khương Vọng dùng tam muội chân lô cũng không khỏi toát mồ hôi lạnh thay cho Sóc Phường Ba nói. Không biết tên kinh ma kia định làm chuyện gì với trẻ con đây. Nếu ai nhìn tướng mạo hiền lành của Bảo Dịch mà cho rằng vị Sóc Phương Bá đương thời mềm yếu thì thực sự là quá ngây thơ. Có thể giết con mà giữ cháu, há lại là người tầm thường. Nhưng một nhân vật như vậy, cả đời không biết đã trải qua bao nhiêu cuộc sóng gió, lại tự tay cắt đứt bao nhiêu đoạn ân oán, ở trốn khổ hải nhai này đã nói không dưới ba lần chữ nghĩ mà sợ. Đúng là thương cháu sốt ruột. Nói đi thì cũng phải nói lại, Bảo Huyền Kính trời sinh đạo mạch, từ chất hơn người, lại sáng sủa đáng yêu, quả thực là được rất người yêu mến. Khương chân nhân, Sóc Phương Ba nói, không biết Bảo Trung nhập ma từ khi nào, hắn còn có thể gieo ma niệm vào ai nữa hay không? Trên con đường tu hành, ai có thành tựu người đó được tôn làm thầy. Hiện giờ, chân nhân khắp thiên hạ thỉnh giáo Khương Vọng đều không có bất kỳ một gánh nặng tâm lý nào nữa. Hắn trẻ tuổi hơn tất cả chân nhân, cũng là cường đại hơn tất cả chân nhân. Khương Vọng lắc đầu nói, ít nhất ba ý của kinh ma này đã nằm trong tay ta, sẽ không còn lưu lạc ở nơi khác. Đương nhiên ngài vẫn nên kiểm tra thêm vài lần cho Huyền Kính. Đi lại trong hồng trần nhiều năm như vậy, khó đảm bảo mà ngoài ma ý xâm nhập thần hồn. Khó đảm bảo ngoài ma ý xâm nhập thần hồn ra, kinh ma không còn thủ đoạn nào khác. Không ai biết, khổ hải vĩnh luân dục ma công bị thay thế bởi thất hận ma công. Từ lúc nào, việc này là bí mật tối cao của ma tộc, ngoại trừ vài vị ma quân, cho dù là nội bộ ma giới cũng không có rõ ràng lắm. Hơn nữa dục ma quân hầu như là chưa từng chính diện giao chiến với ai, mà quen dùng dục vọng của con người để điều khiển người khác chiến đấu thay mình. Trong bát đại ma quân, hắn là tồn tại vô cùng thần bí, cho nên một sự kiện lớn như vậy lại hoàn thành trong âm thầm lặng lẽ. Mà kinh nghiệm ghi chép trong lịch sử nhân tộc về lần đầu tiên giao chiến với thất hận ma quân cũng đã là 1700 năm trước. Nói cách khác, khổ hải vĩnh luân dục ma công thất lạc ít nhất 1700 năm, thời gian thực tế chắc chắn còn lâu hơn. Bảo Trung năm nay mới 60 tuổi. Thứ gọi là kinh ma này đương nhiên không thể chỉ chiếm cứ ở cơ thể, mà là mang theo tích lũy, không ngừng truyền dạy. Trong khoảng thời gian dài đẳng đẵng đó, không biết đã trải qua bao nhiêu kiếp người, đây cũng là quá trình tự chữa trị của khổ hải vĩnh luân dục ma công. Trước khi đi đến đã kiểm tra cho nó một lần, cũng mời Ôn Thái Y bắt mạch, trở về sẽ kiểm tra thêm vài lần nữa. Sóc Phương Ba nói, chuyện lần này Bảo gia thực sự cảm tạ ngươi, kịp thời phát hiện ma vật, tránh xảy ra vấn đề nghiêm trọng hơn. Chuyện của người ta có thể giúp gì không? Khương Vọng cười lớn, mau chóng được kinh ma đến đây đã là giúp ta rất nhiều rồi. Bảo chân nhân, đời người như là thảo nguyên rộng lớn, ngày khác chúng ta gặp nhau. Nói xong hắn đứng dậy, một tay nâng tam bội chân lô, đi thẳng xuống dưới chân núi, chỉ để lại cho Sóc Phương Bá một bóng lưng cô độc. Không ai để ý đến lễ nghi quán, bởi vì ai cũng biết thời gian quán rất là gấp gáp. Ma ý đang xoay tròn, truy đuổi nhau trong tam bội chân lô đều là thu hoạch của những ngày qua. Khương chân nhân truyền tin thiên hạ, một phong thư bị bắt một tên. Bởi vì bắt giữ quá mức chuẩn xác, sau đó thường khiến cho mọi người kinh hãi, nên chuyện này được lan truyền cực kỳ nhanh chóng. Người đời gọi là thư trừ ma của Khương chân nhân, cái gọi là tọa trấn khổ hải nhai, chữ giết ma khắp thiên hạ, thực sự là phong thái của một vị tông sư. Trong lục đại báo quốc đương thời, năm nước đều là kẻ mang ma tâm bị phát hiện, duy chỉ có Cảnh Quốc là không có. Điều này không khiến cho người Cảnh Quốc yên tâm, ngược lại còn khiến cho họ bất an nữa. Đồng thiên sứ Tống Hoài Đô đặc biệt đến khổ hải nhai một chuyến, hỏi có phải Khương chân nhân có ý kiến gì với Cảnh Quốc hay không. Sau hành động trừ ma lại bỏ qua Cảnh Quốc, lại nói nếu đối tượng khả nghi cứ việc nói, bất kỳ thân phận hiện tại là gì, Cảnh Quốc nhất định sẽ trói người đó đến đây mặc cho kiểm chứng. Khương Vọng nhiều lần giải thích, bản thân chỉ vừa vặn có được một món bí bảo truy sát ma vật liên quan, chứ không có bản lĩnh bắt ma gì cả. Nghĩ đến thời gian của Khương Vọng khó hạn, Tống Hoài Đô mới bán tín bán nghi rời đi. Bao gồm cả Chất Ninh của Mục Quốc, bị Khương Vọng chỉ đích danh đưa đến khổ hải nhai. Ma ẩn nấp trong nhân gian, tổng cộng có 13 kẻ. Chúng lần lượt là lục dục chi ma, kiến ma, thính ma, hương ma, vị ma, xúc ma, ý ma. Thất tình chi ma gồm hỷ ma, nộ ma, ưu ma, tư ma, bì ma, khủng ma, kinh ma. Như vậy thất tình lục dục đều đủ cả, đan xen giao hòa với nhau, tạo thành ma ý hoàn chỉnh của khổ hải vĩnh luân dục ma công. Kinh ma mà Bảo Dịch đưa đến chính là kẻ cuối cùng, nhưng đây vẫn chưa phải là khổ hải vĩnh luân dục ma công chân chính. Long nữ chấn chỉ mà thất hận ma quân tặng đã choán ta tất cả manh mối liên quan đến dục ma công. Mà bước cuối cùng để hoàn thành bộ ma công này chính là dưới khổ hải nhai, trong nghiệt hải. Huyết Hà Tông ngày trước, nay là mộ cổ thư viện. Huyết Hà năm đó nay là học hải. Khương Vọng bước đi trên mặt nước quần quận. Vừa bước ra khỏi học hải, trước mắt đã là sóng lớn ngập trời. Hứa Hy Danh đeo trường kiếm, xuất hiện trên đỉnh sóng, vẻ mặt vui mừng như là gặp bạn cũ, nhìn Khương Vọng đầy kích động. Ta đã nói rồi, ngươi sẽ đến tìm ta. Khương Vọng lắc đầu, ta không đến tìm ngươi. Hứa Hy Danh bĩu môi như thế nói, ngươi cứ mạnh miệng. Đến nghiệt hải này, ngươi còn có thể tìm ai? Khương Vọng không nói nhảm, trực tiếp nâng tam muội chân lô trong tay lên, hướng sang một bên quát lớn, vô tội thiên nhân. Ầm. Sóng lớn ngập trời lập tức là phẳng lặng như gương. Giữa dòng nước đục ngầu, vực sâu không đáy, vang lên một giọng nói lạnh nhạt nhưng mà đầy ác ý. Tiểu bối, dám vọng tưởng gọi tên ta không chỉ một lần. Lạnh nhạt là bởi vì hắn là thiên nhân, ác ý rõ ràng là vì hắn vẫn còn ý thức. Vô tội thiên nhân xuất hiện, sức mạnh của vô tội thiên nhân đang sôi trào. Hồng trần chi môn ở đằng xa cũng phát ánh sáng lờ mờ, như là bị ảnh hưởng. Cường giả siêu thoát đang canh giữ trong hồng trần chi môn, chắc hẳn cũng đang chuẩn bị sẵn sàng. Đúng là không chỉ một lần, Khương Vọng bình tĩnh nói. Vậy sao ngươi không đáp lại? Lúc trước trong quá trình quyết đấu với thiên nhân Khương Vọng, hắn đã nhiều lần nhắc đến danh hiệu Thế Tôn. Vô tội thiên nhân đó không phải là lời nói ngông cuồng, mà là đang chuẩn bị cho bản thân. Bởi vì cường giả siêu thoát đọc tên ắt đã có cảm ứng. Người đọc tên càng cường đại thì càng được chú ý. Cho dù có ồn ào đến đâu thì người có giọng nói lớn nhất vẫn có thể dễ dàng được nghe thấy nhất. Nếu hắn không thắng được thiên nhân Khương Vọng, vậy thì sẽ sử dụng phương pháp thứ hai, đưa vô tội thiên nhân một bữa ăn nhịn, một bữa ăn thịnh soạn. Đương nhiên đó chỉ là một phương án chưa chắc đã thành công, là một trong số rất nhiều chuẩn bị của Khương Vọng trong trận chiến đó. Hứa Hy Danh đứng bên cạnh nghe mà ngây người. Lúc đầu khi Khương Vọng nói không phải là đến tìm y, y còn tưởng hắn giả vờ, ai ngờ vừa mới mở miệng đã gọi vô tội thiên nhân. Gọi cũng được đi, lại còn gọi đến thực. Hơn nữa là còn có cá tính như vậy, thái độ ngông cuồng như vậy. Sao? Chẳng đã nghiệt hải tam ưng? Chẳng đã nghiệt hải tam hung? Cũng không còn hung dữ nữa sao? Cuồng đồ! Giọng nói của vô tội thiên nhân vang lên. Người gọi là ta phải đáp lại sao? Ta cuồng ở chỗ nào? Cuồng ở việc không nên thử phong thái động chân của ngươi sao? Khương Vọng lạnh lùng hỏi ngược. Nếu cung đã động chân, ngươi có thể thắng được ta không? Trên đời này sao có nhiều cái nếu như vậy chứ? Dòng nước đục ngầu để quần cuộn, ngưng tụ thành một bàn tay khổng lồ, chụp thẳng về phía đầu Khương Vọng. Đã tới đây rồi, vậy để ta tiễn ngươi một đoạn. Khoan đã. Hứa Hy Danh vươn tay ra chắn ngang. Vô tội thiên nhân, nếu mà ta đây là bạn của ta, cút. Bàn tay khổng lồ đột nhiên siết chặt, tát mạnh xuống mặt nước, sau đó bóp nát. Người có mặt mũi gì chứ? Ào. Nhiệt hải cuồn cuộn, sóng to gió lớn nổi lên. Hai vị cường giả siêu thoát dường như đang đại chiến dưới đáy biển sâu, ném Khương Vọng sang một bên. Hắn không nói năng gì cả, chỉ im lặng đứng chờ, yên lặng quan sát ma ý trong tam muội chân lô. 13 đạo ma ý kia đã kết thành một quyển sách màu đen, đang chìm nổi trong biển lửa. Ở trên bìa sách hiện lên ma văn. Khoảng nửa canh giờ sau, giữa những con sóng cuộn trào, Hứa Hy Danh lại xuất hiện, nhảy đến khỏi mặt nước, phủi tay nói. Xong rồi, ta đã giải quyết phiền phức thay cho người, giờ sẽ không còn ai quấy rầy chúng ta nữa. Khương Vọng hờ hững nói. Hắn không phải là phiền phức của ta, bây giờ ngươi mới là người đang quấy rầy ta đấy. Này, đừng nói chuyện như vậy chứ, tổn thương tình cảm lắm đấy. Hứa Hy Danh vẫn rất nhiệt tình. Lần trước ngươi nói rất mong chờ kiếm pháp của ta, vậy thì chúng ta bây giờ không mong chờ nữa. Khương Vọng bình tĩnh cắt ngang. Nếu ngươi thi triển sức mạnh cấp độ tuyệt đỉnh hoặc cao hơn, thì chúng ta luận bàn kiếm pháp cũng vô nghĩa. Còn nếu ngươi vẫn bị giới hạn ở cấp độ tuyệt đỉnh, vậy thì càng là vô nghĩa. Độ cười nhiệt tình trên mặt Hứa Hy Danh biến mất. Lần trước ta nói, lần sau gặp lại sẽ cho ngươi một bất ngờ. Bây giờ ngươi cho ta một bất ngờ trước rồi đấy. Nếu ngươi vẫn còn hứng thú, vậy thì đợi lần sau ta đến tìm ngươi, ngươi hãy thể hiện bất ngờ của ngươi, ta nhất định sẽ nghiêm túc lĩnh giáo. Khương Vọng nhìn y nói, hãy coi đây là lời hứa của ta. Giết hắn đi. Vô tội thiên nhân. Hứa Hy Danh ngửa người ra sau, hóa thành một dòng nước bẩn chìm xuống nghề thải. Giọng nói mơ hồ vang lên từ đáy biển. Ta không muốn gặp lại hắn nữa. Những con sóng bị Hứa Hy Danh đánh vỡ. Những bong bóng nước khổng lồ nổi lên trên không ngừng. Giữa tà ác tột cùng, giọng nói của vô tội thiên nhân lại vang lên. Tiền bối, người đã chuẩn bị chôn thân ở nghiệt hải này chưa? Ta luôn sẵn sàng chết bất cứ lúc nào. Khương Vọng nói. Nhưng mà ta nghĩ không ai có thể lấy mạng ta. Nói khoác không biết ngượng. Dòng nước bẩn thều ngưng tụ thành hình người, đứng dậy trên mặt nước, duỗi tay duỗi chân. Đáng tiếc người đã thoát khỏi thiên nhân, ta mất đi rất nhiều khẩu vị. Không biết có phải là do nghiệt hải lâu quá hay không mà các ngươi lại nhàm chán đến vậy. Khương Vọng thản nhiên nói, phiền ngươi hãy quý trọng thời gian của ta. Cũng không biết ai mới giống thiên nhân hơn. Vô tội thiên nhân này ác ý nặng nề, cảm xúc dữ dội, còn Khương Vọng lại lạnh lùng. Ngươi đang nói cái gì? Giọng nói của vô tội thiên nhân đầy ác ý. Ta nói đừng diễn nữa. Lúc này Khương Vọng nó hoàn toàn luyện hóa ma ý, một tay nâng tam muội chân lô, lạnh lùng nhìn vô tội thiên nhân đang mượn nước để hiển hóa. Thành đạo trong một mùa thu hoàn toàn không phải là chuyện dễ. Vô tội thiên nhân không liên quan gì đến chuyện này. Muốn xem chuyện hay thì xem. Hắn không rảnh rỗi để ý đến. Hắn mất kiên nhẫn nói, 333 năm mới có một lần nghiệt kiếp. Nghiệt kiếp chưa tới, các ngươi không thể xuất hiện bản thể. Hơn nữa liên hoa thánh giới đã xuất thế, học hải di chuyển, các ngươi thậm chí không thể nào phát huy sức mạnh cấp độ diễn đạo. Mà hiện giờ ta chính là vô địch dưới diễn đạo. Đôi mắt đỏ rực đảo qua. Nhưng những nơi ánh mắt lướt qua, nước biển đều trở nên trong vắt. Đó là do nghiệt lực trong nước đã bị kiếm khí quét sạch. Nói thẳng ra, cho dù là hai ba người các ngươi liên thủ, liệu có thể làm gì được ta? Một khi nghiệt hải tam hung dám phá vỡ phòng ấn, chắc chắn sẽ bị hồng trần chi môn trấn áp. Còn nếu chúng không dám động đến phong ấn của nghiệt hải, vậy thì thực sự không làm gì được Khương Vọng. Cùng lắm là ba vị động chân đỉnh phong điên thủ. Cho dù Khương Vọng không chắc thắng thì muốn đi cũng dễ dàng. Đây gọi là trường kiếm sắc bén thì tiếng kêu cũng vang rồi. To gạt. Giọng nói của vô tội thiên nhân vang lên. Người thực sự cho rằng ta không thể giết người sao? Thời gian chỉ là thước đo đau khổ của người mà thôi. Đợi đến nghề kiếp, cho dù người lên trời hay xuống đất, liệu có thể trốn đi đâu? Khương Vọng thản nhiên nói, nếu không qua khỏi mùa thu năm nay, ta sẽ chết. Đến lúc đó ngươi có thể đến giết ta hay không không mặc, cũng mặc kệ thôi. Còn nếu ta sống sót qua mùa thu năm nay. Hắn ngẩng đầu lên nói, có lẽ người tiếp theo thay phiên canh giữ hồng trần chi môn, chuyên môn giám sát ngươi, chính là ta. Tiếng cười cuồng vang, vang vọng khắp nghiệt hải. Nhưng Khương Vọng không cười. Hắn không tức giận. Hắn chỉ bình tĩnh đứng ở đó. Mãi đến khi tiếng cười của vô tội thiên nhân biến mất, hắn mới nói, hôm nay ta đến tìm ngươi là muốn bàn một vụ giao dịch, một cuộc trao đổi công bằng. Trao đổi sao? Hình người ngưng tụ từ nước bẩn của vô tội thiên nhân bước vài bước đêm trên mặt biển, đi đến gần. Vùng nước sạch sẽ Khương Vọng vừa dọn dẹp, theo bước chân người nước bẩn thiểu lại một lần nữa bị ô uế. Tên này nhìn chằm chằm Khương Vọng nói, ngươi có gì để trao đổi với ta? Khương Vọng nhìn thẳng vào hắn, đưa tàn quyền ma công trên người ngươi cho ta. Nhân quả ma công này ta sẽ thay ngươi gánh vác. Chìa khóa cuối cùng của khổ hải vĩnh luân dục ma công nằm ở tận sâu nghiệt hải trên người vô tội thiên nhân. Nghe như ngươi muốn lấy đồ của ta vậy. Tên người nước ô trọc kia dùng hai tay bê cái đầu ra, lắc mạnh một cái, ra vẻ không hiểu. Không, đây là đang giúp ngươi. Khương Vọng thản nhiên nói, ngoài con đường này, ta còn có một con đường khác. Nhưng trừ ta ra, sẽ không ai giúp ngươi. Ngươi có thể giúp ngươi thì không muốn. Kẻ muốn giúp ngươi lại không đủ khả năng. Ta ta chỉ cho ngươi một cơ hội này, ngươi biết đấy, ta nói là làm. Chỉ cần vô tội thiên nhân lắc đầu, hắn sẽ quay người rời đi. Vậy ngươi muốn gì? Cuối cùng vô tội thiên nhân cũng lên tiếng. Khương Vọng lên tiến lên một bước, bước tới gần tên người nước U Trọc. Thiên hạ này, ngươi là kẻ lĩnh ngộ thiên đạo sâu nhất. Ta từng xa vào biển sâu thiên đạo, Mi Chi Bản từng du ngoạn biển sâu thiên đạo, ngươi cũng từng sống trong biển sâu thiên đạo. Đó là ba cảnh giới khác nhau khi thăm dò biển sâu thiên đạo. Ba người bọn họ vừa vặn đại diện cho ba cảnh giới tu hành khác nhau. Một là động chân, hai là tuyệt đỉnh, ba là siêu thoát. Khương Vọng chậm rãi nói, ta biết kế hoạch lần này của Mi Chi Bản nhất định có bàn bạc với ngươi. Loại giá trị như loại trí giả nhắn, chuyện gì cũng phải tính toán cẩn thận, loại trừ mọi bất chắc, hắn du ngoạn biển sâu thiên đạo, không thể để tiếp xúc với người. Ta muốn người kể lại tất cả những gì hắn đã làm, tất cả những gì người thấy, cho ta. Vạn yêu trì môn có thể phong tỏa thời không, nguyên lực, nhân quả, nhưng không thể nào phong tỏa thiên đạo. Bởi vì thiên đạo vốn là ở trên vạn vật, thiên đạo của hiện thế là cao xa, cao quý xa vời, thiên đạo của chư thiên vạn giới đều chỉ là một nhánh nhỏ. Mi Chi Bản có bản lĩnh du ngoạn biển sâu thiên đạo mà vẫn giữ được ý chí tự do, chư thiên vạn giới đều có thể đi. Hơn nữa hắn ta cũng không xuống hiện thế, chỉ đặt chân dưới những nơi giao nhau với thiên đạo. Như võ giới vừa mới khai mở, hay là vị trí của các siêu phàm tuyệt đỉnh, thực sự rất khó khăn nắm bắt. Nhưng du ngoạn biển sâu thiên đạo, chẳng lẽ là bản lĩnh có một không hai? Cho dù hiện tại có vẻ chỉ có mình hắn làm được. Vô tội thiên nhân bị vô số phong ấn chân áp, bị nhốt dưới nghiệt hải, không được tự do. Tuy rằng từng sống trong biển sâu thiên đạo, giờ cũng là có thể nhìn rõ biển sâu thiên đạo, nhưng mà không cách nào tiếp xúc thực sự với thiên đạo, nếu không hắn ta cũng không đến mức không thể hiện lộ nổi sức mạnh diễn đạo. Vậy thì đã sao? Ai mà không phải thiên nhân? Ai mà chưa từng sa vào biển sâu thiên đạo rồi thoát ra? Khương Vọng hắn hai lần thoát khỏi biển sâu thiên đạo, nắm giữ ý chí tự do, chưa từng chết đuối, chẳng lẽ không được coi là có tư chất du ngoạn thâm uyên? Giặc có thể tới, ta cũng có thể qua. Khương Vọng không phải là kẻ kiêu ngạo, nhưng hắn muốn luôn tin tưởng bản thân. Bất kể trải qua sóng gió gì, phải đối mặt với điều gì, hắn vẫn luôn kiên định tiến lên. Lúc trước đi thuyền trên sông Thiện Thái Tức bị Mi Chi Bản dùng thiên đạo kéo vào võ giới, khiến choán được chứng kiến bản lĩnh là lấn lừa trời của Mi Chi Bản. Hắn lập tức bắt tay vào học theo. Hắn không tin những gì người khác làm được, mình lại không. Chỉ cần có người thành công, con đường kia chắc chắn cũng sẽ đi được. Không làm được chỉ có thể chứng minh hắn còn chưa đủ nỗ lực, chưa đủ xuất sắc. Vậy thì phải nỗ lực hơn nữa, phải làm tốt hơn nữa. Hiện tại Mi Chi Bản du ngoạn biển sâu thiên đạo, bố trí võ giới vừa mở, lại còn mai phục trong đó ngăn cản hắn chứng đạo. Hắn cũng muốn xem thử Mi Chi Bản du ngoạn như thế nào để noi theo. Có gì ghê gớm chứ? Mi Chi Bản ngươi là kẻ lừa trời giỏi nhất. Ta, Khương Vọng, cũng là người xưa nay chưa từng có. Mi Chi Bản sao? Giọng vô tội thiên nhân mang theo vài phần kinh ngạc. Sau đó cười lớn. Tên đó rất thú vị. Ngươi cũng vậy. Bây giờ ta cảm thấy ngươi cũng thú vị đấy. Khương Vọng nói. Chúng ta tuy mới gặp lần đầu, nhưng lại rất hợp ý nhau. Giọng nói người nước U Trọc vang lên. Khương Vọng nói. Gặp gỡ cần gì từng quen biết. Nếu đã hợp ý như vậy, chúng ta chỉ hận gặp nhau quá muộn. Hay là xuống dưới nghệ thải tìm một ngọn núi đẹp, vừa ngắm cảnh vừa tâm sự đi. Giọng nói của vô tội thiên nhân truyền tới. Càng vào sâu trong họa thủy, lực lượng hắn có thể khuếch tán ra ngoài càng nhiều. Liên hoa thánh giới này vẫn còn quá trói mắt. Lần sau đi. Khương Vọng thản nhiên nói. Bây giờ ta đang vội. Ngươi chỉ cần kinh nghiệm du ngoạn biển sâu thiên đạo của Mi Chi Bản sao? Tên người nước U Trọc hỏi. Khương Vọng rõ ràng nói. Cho ta xem quá trình là được. Ta tự mình rút kinh nghiệm. Tên người nước U Trọc kia xoay đôi mắt tròn vo như hòn bi đất, nhìn chằm chằm tam muội chân lô hoa văn rực lửa. Những ba ý này tản mát khắp nơi, sinh sôi. Không ngờ ngươi lại có thể thu thập đầy đủ trong thời gian ngắn như vậy. Cũng không khó lắm. Khương Vọng nhìn hắn. Ta chỉ tìm kiếm theo dấu vết, lại vừa vặn có chút quan hệ. Trên đời này rất nhiều người thích khoe khoang mình có mặt mũi, nhưng mà khi nói khi có chuyện lại không ai chịu giúp đỡ. Người nước U Trọc đảo mắt nói. Món đồ truy tìm kia là ai đưa cho ngươi? Khương Vọng lắc đầu. Chuyện này ta không thể nói. Tên người nước Ô Trọc lắc đầu, chắp tay sau lưng. Kẻ có thể đưa thứ đó cho ngươi chắc chắn không phải là hạng tốt lành gì. Bán đứng hắn cũng là giúp đỡ chính nghĩa. Ngươi nên hiểu nghĩa bất dung tử, không nên do dự lưỡng lự. Khương Vọng kinh ngạc. Kẻ ác như ngươi cũng biết dương cờ chính nghĩa sao? Tên kia còn dám giảng pháp đấy. Người nước Ô Trọc cười khẩy. Nguồn cơn họa thủy ngày nay là nghiệp chướng nhân tộc ngày hôm qua. Trừ giới thù hận, vạn cổ oán thán, tất cả đều là do nhân tộc gây ra. Người đứng đầu mà biết không phải là chúng ta đang cứu vớt thế giới. Chủ đề này mà nói tiếp thì không biết bao giờ mới xong. Khương Vọng không muốn tiếp tục, bèn chuyển đề tài. Hắn là người tốt hay kẻ xấu không quan trọng. Quan trọng ở chỗ ta là người giữ chữ tín. Tên người nước Ô Trọc lắc đầu. Trừ phi ngươi có thể cho ta biết thêm vài cách du ngoạn biển sâu thiên đạo. Là cách của ngươi. Khương Vọng dứt khoát nói. Ta vừa mới nhớ, hình như chúng ta không có hứa giữ bí mật cho nhau. Đây mới là suy nghĩ người trẻ nên có. Nhân tộc các ngươi rất có tiền đồ. Người nước Ô Trọc lại cười. Tiếng cười bỗng dừng lại. Ta đồng ý. Đây là một giao dịch công bằng. Khi vô tội thiên nhân nói ra câu này, giao dịch coi như hoàn thành. Khương Vọng đã nhìn thấy cách mi chi bản du ngoạn biển sâu thiên đạo, cũng hiểu rõ phương pháp của vô tội thiên nhân. Đương nhiên, vô tội thiên nhân cũng là một lần nữa nhận thức về thất hận ma quân, mà trong lòng bàn tay Khương Vọng, bên trong tam bộ chân lô, quyển sách màu đen được tạo thành từ 13 đạo ma ý. Tên sách dần dần hiện ra, chữ viết vặn vẹo như được muốn nhảy ra khỏi trang sách. Khổ hải vĩnh luân dục ma công. Ẩm, nghiệt hải dậy sóng, quần quận dữ dội. Ma công tối thượng, sau nhiều năm thất truyền, cuối cùng cũng tái hiện. Ma ý tản mát khắp nơi, tự sinh sôi, nay đã quy tụ, hội nhập với quyền ma công sâu ở trong nghiệt hải. Trong quá trình mất đi tính bất hủ, được thiên kiêu số một hiện thế tiếp nhận. Dù là nghiệt hải, nơi tối tăm của hiện thế, mỗi một giọt nước đều là tai ương, lúc này cũng cảm nhận được nguy hiểm. Khương Vọng giơ kiếm chỉ lên, nhẹ nhàng ấn xuống. Sóng lớn vạn trượng đồng loạt rơi xuống, dòng nước lại yên tĩnh lại. Người nước Ô Trọc đứng trên mặt nước phẳng lặng như gương, nhìn Khương Vọng nói. Tuy giao dịch đã xong, nhưng ta vẫn rất tò mò về ngươi. Khương Vọng bưng tam muội chân lô, dùng chân hỏa thiêu đốt quyển ma công vừa mới khôi phục, thản nhiên nói. Hy vọng người luôn giữ được cảm giác tò mò này. Đó chính là bằng chứng cho sự tồn tại của bản thân. Mà viên không muốn thông qua liên hệ với huyết khôi chân ma để tiến vào ma giới, mà là một mình xuyên qua biên hoang, đi vào vạn giới hoang mộ. Chính là bởi vì không hoàn toàn tin tưởng thất hận ma quân. Tương tự, hắn cũng không thể nào tin tưởng vô tội thiên nhân. Chờ tam muội chân hỏa thiêu đốt xong rồi tính. Tên người nước Ô Trọc cười lớn, nước bẩn bắn tung tóe. Tên nhóc động chân cũng dám dạy đời ta sao? Khương Vọng sửa lại. Không phải dạy đời, là mong muốn. Tên người nước Ô Trọc ngừng cười. Người biết cái gì? Tên ngu xuẩn. Khương Vọng lật tay cất tam muội chân đô, nhìn thẳng vào mắt tên người nước Ô Trọc kia, nghiêm túc nói. Hôm nay ta tiếp nhận nhân quả ma công của ngươi, cũng hy vọng có thể mang ma niệm của ngươi. Nghiệt hải này tuy rộng lớn. Hắn xoay người, bước về phía hồng trần chi môn nói. Nhưng quay đầu vẫn là bờ. Nghiệt hải mênh mông, chỉ còn lại người nước Ô Trọc đứng trên mặt nước, mang theo vẻ cô độc bị bỏ rơi. Hắn lặng lặng đứng trên mặt nước, cúi đầu xuống, dường như là muốn nhìn thấy chính mình, nhìn thấy diện mạo của bản thân sau bao năm tháng. Nhưng dòng nước bẩn thỉu không thể nào phản chiếu hình bóng quán, chỉ có nghiệt lực quần quận không ngừng miêu tả hiểm ác không ai biết đến. Giọng nói của vô tội thiên nhân vang lên, càng thêm nham hiểm lạnh lùng. Ngươi tự tin như vậy, ngươi thực sự nghĩ mình có thể khống chế được ma công này sao? Vạn cổ đến nay ta đã gặp qua quá nhiều kẻ tự xưng là thiên tài, cũng là giống như là ngươi, tự cho mình là khác biệt, nhưng mà cuối cùng tất cả đã bị ma công đồng hóa, không khác gì nhau. Khương Vọng tiến về phía trước, mỗi bước đi đều là vô cùng kiên định. Con đường của ta ở ngay dưới chân. Ngươi hoàn toàn không hiểu. Hiện tại ngươi yếu ớt đến mức nào? Lòng tự tin của ngươi chỉ là như lâu đài trên cát. Giọng của vô tội thiên nhân lại vang lên. Đương nhiên là cảnh giới động chân, ngươi được coi là cường đại. Nhưng khi nào ngươi đột phá tới giới hạn hiện tại, ngươi mới hiểu được thế nào là tự do. Ngươi chẳng nhìn thấy gì, vậy mà không hề cảm thấy mê mang, không hề cảm thấy hoảng sợ, vẫn cứ là tiến về phía trước. Đó chính là biểu hiện của sự ngu dốt. Bây giờ ngươi có tự do không? Khương Vọng hỏi lại. Cường giả siêu thoát không tự do nhất trên đời có lẽ là Ngao Thư Ý, mang trên mình gông xiềng trong lòng. Nhưng mà Nghiệt Hải Tam Hung lại là những tên tù nhân bị gông cùm trói buộc, bị chấn áp. Vô Tội Thiên Nhân giận dữ quát. Con ve chỉ sống được một mùa thu, mày lại dám kiêu ngạo tự đại như vậy. Chả đã không biết trên đời này còn có mùa đông sao? Dù có vỗ cánh cũng không thể bay quá 7 thước, bay cả đêm cũng không thể quá nửa dặm, càng không biết trời cao đất dày. Cường giả siêu thoát cũng là cường, dù sao cũng là cường giả siêu thoát. Dù là Nghiệt Hải Tam Hung ẩn náu dưới đáy Nghiệt Hải, bị Hồng Trần Chi Môn chấn áp, bị các bị các đời cường giả phong ấn, bị Liên Hoa Thánh Giới áp chế, bị Học Hải làm hao mòn, nhưng bọn họ vẫn biết rõ thay đổi của thế cục, hoàn toàn hiểu rõ Khương Vọng đã trải qua những gì, đang phải đối mặt với những gì. Khương Vọng hoàn toàn hiểu rõ cảnh giới và tầm nhìn của Vô Tội Thiên Nhân không phải là thứ hắn có thể so. Hắn biết rõ mỗi câu nói của Vô Tội Thiên Nhân đều có đạo lý riêng. Hắn biết hắn chỉ là một con ve sầu mùa thu, nhưng hắn vẫn tiếp tục tiến về phía trước. Có lẽ người không biết mùa thu này nó rực rỡ đến như thế nào. Gió thu thổi qua thiên hình nhanh, oai hùng, tiếng kèn vang lên không ngớt. Khương Vọng đeo kiếm bước trên con đường núi dài dằng dặc, đi qua nghi thạch, lắng nghe pháp âm. Mấy năm trước cũng có một người từng bước một đi lên vách núi trèo leo, cũng là vì chuyện liên quan đến ma công. Ngày nay cảnh nào tựa như năm xưa. Khương chân nhân đến từ phương nào? Chắc Thành Như xuất hiện ở bậc đá cao, ánh mắt phức tạp nhìn sang nói. Một tiếng Khương sư đệ kia rút cục nàng không thể nào thốt ra được nữa. Khương Vọng ngày nay dù có chết trong một mùa thu, cũng đã là truyền thuyết lưu danh sử sách. Kẻ chấp bút ghi chép lịch sử như nàng, đặc biệt hiểu rõ phần nào là danh vọng lưu truyền sử sanh, càng thêm phần tiếc nuối. Chắc sư tỷ. Khương Vọng mỉm cười, chắp tay thi lễ. Phiền sư tỷ truyền lời, ta muốn cầu kiến Ngô tông sư. Chắc Thành Như không nói hai lời lập tức xoay người rời đi. Vì sư tỷ này tính tình thực quá mức nóng nảy, Khương Vọng vội vàng lên tiếng đuổi theo. Còn có Hàn tông sư, Công Tôn tông sư, người chấp trưởng Quy Thiên Cung Hàn Thân Đồ, người chấp trưởng Cổ Địa Cung Ngu Bệnh Dĩ, người chấp trưởng Hình Nhân Cung Công Tôn Bất Hại, là ba vị lãnh tụ tối cao của Pháp gia đương thời, nắm giữ Tam Hình Cung, là hiện thân của chữ Pháp. Rốt cuộc Khương Vọng muốn làm việc gì mà phải đồng thời bái kiến cả ba vị đại tông sư Pháp gia? Chắc Thành Như nghĩ mãi không được, nhưng mà nàng cũng không dùng nghi vấn của bản thân để lãng phí thời gian của Khương Vọng. Nàng biết rõ cho dù biết đáp án thì bản thân cũng chẳng thể làm được gì. Điều duy nhất có thể làm chính là nhanh chóng chuyển lời để ba vị đại tông sư cùng đến chứng kiến. Bên cạnh tòa vạn cổ pháp bia kia, bỗng có một cánh cửa mở ra. Đó dường như là cánh cửa thép hiện ra từ pháp tắc nghiêm ngặt, quy củ và chỉnh tề. Quy tắc của cả thiên địa như thể vỡ vụn rồi lại hiện ra. Chỉ có Khương Vọng đứng yên ở đó, tựa như là giữa những gợn sóng dập dềnh, là bóng hình tĩnh lặng, là một tảng đá ngầm. Khi thế giới này bài xích hắn, hắn vẫn tồn tại. Khi thế giới này dung nạp hắn, hắn vẫn tồn tại. Hắn tồn tại bởi chính bản thân mình, mà không phải là danh nghĩa của bất kỳ ai khác. Giọng nói của Ngô Bệnh Dĩ từ bên trong vang lên. Khương chân nhân, mời vào củ môn. Khương Vọng nhấc chân bước vào trong. Trước mắt là một đại điện cao lớn uy nghiêm, đơn giản mà sắc bén, mang đậm phong cách Pháp gia. Giữa đại điện có ba vị đại tông sư Pháp gia đang đứng. Ngô Bệnh Dĩ đứng bên trái, Công Tôn Bất Hại đứng bên phải, Hàn Thân Đồ đứng ở giữa. Đối mặt với vị chân nhân trẻ tuổi, đạo đồ gian nan, ba vị đại tông sư không ai tỏ vẻ bề trên, trái lại tất cả đều thể hiện sự coi trọng hiếm thấy. Trên bệ rõ ràng có ba chiếc ghế lớn, nhưng mà không ai an vị chờ đợi, tất cả đều đứng trong đại điện nghênh đón. Lễ nghi của Pháp gia vô cùng nghiêm khắc, thông thường mà nói chỉ có diễn đạo chân quân mới có tư cách được nghênh đón như vậy, còn nếu lên thêm một bậc nữa, chính là bọn họ phải tự mình ra ngoài điện nghênh đón. Trong ba vị đại tông sư, chỉ có Công Tôn Bất Hại chấp trường Hình Nhân Cung là Khương Vọng chưa từng gặp mặt. Vị đại tông sư vác áo gai, treo chiếc cân, trừng trị kẻ phạm pháp trên đời, có dung mạo tựa là hiệp khách giang hồ, ngũ quan sắc nét, thân hình vạm vỡ, khí thế mạnh mẽ nhưng không lấn át người khác, chỉ xét về khí chất không rộng lớn như là Hàn Thân Đồ, cũng không nghiêm khắc như là Ngô Mạnh Dĩ. Có thể trở thành đại tông sư pháp gia cũng không cần thực lực tu vi đạt đến cảnh giới cực hạn của hiện thế, mà còn phải là cống hiến to lớn cho học vấn pháp gia, phải là người có kiến giải độc đáo, có thể tự mình khai tông lập phái. Còn Công Tôn Bất Hại viết Chứng Pháp Thiên Hành, Ngô Bệnh Dĩ viết Đức Pháp Tam Giảng, Hàn Thân Đồ thì viết Thế Luận, đều là những tác phẩm nổi tiếng của thời đại, là kinh điển pháp gia. Tác phẩm của ba vị đại tông sư ít nhiều gì Khương Vọng cũng đều đã từng đọc qua, đọc hiểu được một chút, đương nhiên là không hiểu được nhiều hơn. Hôm nay hắn bước vào Cổ Địa Cung, thành tâm thành ý thi lễ. Vãn bối Khương Vọng, học tập pháp để hiểu rõ đạo lý, được đọc qua các tác phẩm của các vị tông sư, được lợi không ít, hôm nay được gặp mặt thật là vinh hạnh lớn lao trong đời. Công Tôn, xem ra đời này nói với ngươi. Hàn Thân Đồ cười nói, lúc trước Khương Trần Nhân gặp ta chưa từng nói qua những lời này. Trong ba vị đại tông sư pháp gia, có lẽ chỉ có mình ông là người biết nói đùa thôi. Khương Vọng lại khom người. Lần trước tại Thiên Kinh Thành, may mắn có tiên sinh chủ trì công bằng, Khương Vọng vẫn chưa có gì báo đáp, mong tiên sinh lượng thứ. Hàn Thân Đồ đỡ hắn ta dậy, không nhận đại lễ. Nếu người đã tin tưởng đó là công bằng, vậy thì không phải lập ra vì ai, cũng không cần phải cảm tạ. Nếu người thua, chính là người thua, là chính người giành được chiến thắng, người ta đều không thiên vị. Công Tôn Bất Hại nói, vì sao hôm nay Khương Chân Nhân lại tới đây vậy? Khương Vọng không chần chừ, lập tức lấy Tam Muội Chân Lô ra, để ba vị tông sư nhìn thấy quyền Khổ Hải Vĩnh Luân Dục Ma Công đang lơ lửng ở trong lò. Ta muốn đến Thiên Hình Nhai tu luyện công pháp này, mong ba vị tông sư vui lòng chứng kiến. Tựa như có tiếng chuông vang lên. Suốt dọc đường đi, Khương Vọng thu thập ma ý, tiến vào nghiệt hải chưa từng che giấu, nhưng chưa từng ai nghĩ tới hắn lại muốn tu luyện cái môn ma công này. Vị thiên kiêu số một nhân tộc, trước áp lực to lớn của việc đắc đạo trong một mùa thu, lại lựa chọn đọa lạc ma đạo sao? Ba đại tông sư nhất thời im lặng. Cuối cùng Hàn Thân Đồ chậm rãi mở miệng. Nếu người thực sự muốn đọa lạc thành ma, sẽ không đến Tam Hình Cung. Vậy mục đích thực của ngươi là gì? Muốn đẩy nhanh quá trình bóc tách tính bất hủ, muốn hiểu rõ nó, sau đó phá hủy nó, hay là muốn giải công pháp này, nắm giữ bí mật của ma tổ, hay là định dùng đại công đức với nhân tộc, mượn dòng chảy nhân đạo để đắc đạo? Ngô Bệnh Dĩ đã rất nghiêm túc, lúc này lại càng thêm nghiêm túc nói, nếu là muốn làm điều thứ nhất, thì vị trí Khổ Hải Vĩnh Luân Dục Ma Công trong Bát Đại Ma Công đã bị thay thế, tính bất hủ của nó đang dần dần biến mất, chỉ cần niêm phong nó ở Tam Hình Cung là được, qua vài năm nữa chắc chắn dễ dàng phá hủy. Nếu người muốn làm điều thứ hai, ta khuyên người nên sớm bỏ ý định này đi. Ma tổ rất là mạnh, không thể tưởng tượng nổi, càng không thể nào đối phó được đâu. Đó không phải là chuyện người nghĩ đến. Còn Công Tôn Bất Hại, người chấp trường Hình Nhân Cung, chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào Tam Muội Chân Đồ. Ta muốn tu luyện bộ ma công này, đương nhiên ta không muốn đọa lạc thành ma, cho nên ta mới đến Tam Hình Cung mạo muội thỉnh cầu các vị đại tông sư cùng chứng kiến. Khương Vọng nhìn ba vị tông sư, nghiêm túc nói, nếu ta đọa lạc thành ma, xin hãy giết ta. Lý trí, bản ngã và quyết tâm quán, tất cả đều thể hiện rất rõ. Ba vị tông sư nhất thời không biết nói gì. Trong ba người, Khương Vọng quen biết với Ngô Bệnh Dĩ nhất. Nếu chỉ là mời pháp gia tông sư đến giám sát, thì chỉ cần mời mỗi Ngô Bệnh Dĩ là đủ. Nhưng hắn hiểu rõ bản thân mình. Một khi đã lựa chọn con đường này, nếu bị lực lượng ma công lấn át, thông qua Khổ Hải Vĩnh Luân Dục Ma Công mà đắc đạo, hắn nhất định sẽ trở thành ma quân cực kỳ mạnh. Chỉ có mỗi Ngô Bệnh Dĩ ở đây, chưa chắc đã có thể giết được hắn. Phải ba cung quy thiên, cổ địa, hình nhân cùng hợp lực, thì mới có thể chắc chắn giết được hắn sau khi đã bị lực lượng ma công lấn át. Tiến Phong xin phép ngừng tập nha mọi người nha. Hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em và chúc mọi người ngủ ngon nha. Hôm nay thì Phong không nên sống được Lục Tiên Ký. Chào anh em nha.